Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 519. Ta sẽ chọn đời vì ngươi, Họa Mi. Sáng sớm hôm sau, là một luồng ôn hòa chiêu dương xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào. Sau đó, giường đệm chăn bên trong Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người cũng chậm rãi mở ra, còn buồn ngủ đôi mắt lẫn nhau nhìn lẫn nhau đối phương. Nên rời giường rồi, Vô Ngạo. Lam Ngân mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu ở Lý Vô Ngạo cái trán hôn một, liền ôm Lý Vô Ngạo chậm rãi ngồi dậy. Ừ, Lam Ngân. Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, vươn tay nhỏ bé ở Lam Ngân đính kiều mỹ điện chi nhào nặn sờ soạng một cái. Mới chỉ có lưu luyến ly khai Lam Ngân ôn nhu ôm ấp, đi giường tìm y phục của mình mặc đi. Lam Ngân ngọc dung ửng đỏ mà nhìn một cái Lý Vô Ngạo cùng thòng lui tới, không giống với nàng xuất kỳ không có trách cứ hắn, mà là mang theo một ngượng ngùng, vội vã tìm được ngực của mình y cháo vòng cùng váy liền áo chậm rãi mặc vào. Đón lấy, ăn mặc chỉnh tề Lam Ngân liền mang theo Lý Vô Ngạo đi tới sơn động ra một dòng thanh tuyền một bên, tỉ mỉ rửa mặt một cái. Mới chỉ có cùng nhau phản hồi bên trong sơn động, Lam Ngân trực tiếp đi tới trước bàn trang điểm, ngồi đến, bắt đầu giống như thường ngày, tỉ mỉ trưng diện, cùng sử dụng một chi họa bút, tỉ mỉ miểu cùng với chính mình Liễu Diệp Mi. Lý Vô Ngạo đứng ở một bên, mỉm cười nhìn, bỗng nhiên nói ra, Lam Ngân, ta giúp ngươi họa mi đi. Lam Ngân ngẩn ra, đang do dự muốn không nên đáp ứng, đã thấy Lý Vô Ngạo thủ động làm chi nhanh, ở Lam Ngân còn chưa phản ứng kịp trước, đã đem nàng trong tay ngọc họa bút đoạt đi. Lam Ngân, bế con mắt, hì hì, ta cho ngươi hào hào vẽ lông mày. Lý Vô Ngạo mặt khác một cái tay nhỏ ở Lam Ngân tinh xảo tuyệt mỹ gò má nhẹ khẽ vuốt vuốt, vừa cười vừa nói, ta, chấm ngoặc kép. Lam Ngân thanh lệ ngọc dung chi hiện ra một mê người ửng đỏ vẻ, nàng muốn cự tuyệt, rồi lại nói không nên lời, nàng muốn bằng lòng, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Trong khoảng thời gian ngắn, giấy giụa không ngớt, Lam Ngân, ta để cho ngươi bế con mắt, ngươi liền bế nha. Ta hậu thiên đã sớm muốn cùng Tiểu Vũ tỷ cùng đi thiên đấu hoàng gia học viện học tập, vậy muốn chí ít quá thời gian nửa năm mới có thể trở về nhìn ngươi. Ta sẽ tư niệm ngươi nha, để ta ở hai ngày hảo hảo hầu hạ ngươi, được không? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, trong giọng nói mãn hàm nhu tình. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Lam Ngân phương tâm lại là kích động, lại là hoan hỉ, cố không kỳ tha nàng, ngay lập tức sẽ khẽ gật đầu, đáp ứng rồi đến, cũng chậm rãi đóng một song nguyệt nha đôi mắt đẹp, bày ra một bộ nhâm quân thải hiệt mềm mại dáng vẻ. Đôi mắt nhìn lúc này gương mặt hồng nhuận, dung nhan xinh đẹp, diễm quang tứ xạ Lam Ngân, Lý Vô Ngạo trong lòng tràn đầy vô hạn nùng tình, hơi cúi đầu. Lý Vô Ngạo đang ở Lam Ngân rung động không chỉ lông mi thật dài, nhẹ nhàng hôn một, cảm giác được Lý Vô Ngạo si nhuận môi hôn, Lam Ngân phương tâm nhảy lên kịch liệt không ngừng, trong đó tràn đầy ngượng ngùng, cái kia thân thể mềm mại càng là liên tiếp tản mát ra nữ nhân mê người mùi thơm. Giờ khắc này Lam Ngân ở Lý Vô Ngạo ôn nhu đối đãi chi, hoàn toàn biến thành một cái hạnh phúc làm cho nam nhân thương yêu nữ nhân. Nàng cũng không biết mình tại sao lại biến thành như vậy. Nàng chỉ biết, ở Lý Vô Ngạo nhu tình bao phủ chi, mặc dù là trời giáng lôi đình đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không chút do dự. Đạo nghĩa không thể chùn bước mà trầm luân ở Lý Vô Ngạo nhu tình mật ý. Một hồi lâu sau, Lý Vô Ngạo khẽ ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt ngọc dung đỏ bừng, chặt nhắm mắt Lam Ngân. Hai mắt của hắn trong, ngoại trừ nhu tình vẫn là nhu tình, thế giới có rất nhiều sự tình rất nhiều người đều có thể buông tha. Nhưng duy độc cái kia một phần chân tình, cũng là tuyên cổ quyến luyến, vĩnh cửu không bỏ được bỏ qua. Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân đều rất quý trọng giờ khắc này lương thần mỹ cảnh, nhẹ nhàng cầm lấy họa bút. Lý Vô Ngạo đang ở Lam Ngân lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng trong chờ mong. Cẩn thận từng ly từng tí cho nàng tô lấy lông mi. Tựa như một cái tình cảm chân thành lấy thê tử trượng phu. Lại vì một cái xinh đẹp thê tử, cẩn thận tỉ mỉ vẽ lông mày giống nhau. Tuy là Lý Vô Ngạo cũng không thế nào sẽ cho nữ nhân vẽ lông mày. Thế nhưng, hắn trước đây ở Hokage thế giới, hay là đang bạch, hồng, su nết, các loại, chờ nữ họa mi trong, quan sát ra một ít cửa ngõ. Cho nên, mặc dù không phải rất am hiểu, nhưng Lý Vô Ngạo cho Lam Ngân tô họa mi, cũng giống như nhau xinh đẹp, ân, rất có đặc sắc của mình. Mấy phút đồng hồ sau đó, trải qua một phen chú tâm miêu tả, Lam Ngân hai khom liễu diệp mi, đều bị Lý Vô Ngạo cho vẽ xong, nhẹ nhàng đem họa bút đặt ở trước bàn trang điểm. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, ở Lam Ngân mềm mại vai chi, nhẹ nhàng xoa xoa, mỉm cười nói, Lam Ngân, vẽ xong, ngươi mở mắt ra xem nhìn một cái, ta vẽ như thế nào? Lam Ngân bằng lòng một tiếng, liền quay đầu đi, nhìn về phía khối kia gương đồng, lập tức trong lúc đó, nàng liền thấy trong gương đồng, chính mình yểu điệu diễm lệ thân ảnh. Cùng với trong lúc này, bị Lý Vô Ngạo tỉ mỉ miêu tả qua hai khom liễu diệp mi. Tuy là Lý Vô Ngạo vẽ cũng không bằng chính mình tốt, nhưng Lam Ngân Phương trong lòng vẫn là cao hứng vô cùng. Mang theo vô hạn vui sướng, Lam Ngân xoay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, tuyệt mỹ gò má chi, hiện ra một nhàn nhạt phi hồng, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi. Vô Ngạo, người vẽ tốt a. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cánh tay nhẹ nhàng dùng sức, muốn đem Lam Ngân ôm vào lòng, mà Lam Ngân thân thể mềm mại, đầu tiên là cứng lên một, sau đó liền đạo nghĩa không thể chùn bước mà chủ động chui vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Đây là 11 năm qua, Lam Ngân lần đầu tiên cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Cảm thụ được Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực chi truyền tới ấm áp cùng tim đập. Nghe Lý Vô Ngạo thân càng ngày càng nồng đậm nam tử khí tức. Giờ khắc này Lam Ngân, phương tâm đã là mất trật tự như ma, lại là ngọt ngào không gì sánh được. Lam Ngân, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ cả đời cho ngươi họa mi, được không? Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu. Ở khép hờ đôi mắt đẹp Lam Ngân xinh đẹp gương mặt nhẹ nhàng hôn một. Chậm rãi nói rằng, Lý Vô Ngạo một câu nói này, giống như một tiếng xuân lôi. Một con trai thức tỉnh nguyên bản xa vào ở tiểu nữ nhân trong hạnh phúc Lam Ngân. Nàng thân thể mềm mại run lên, ngọc dung chi, hiện ra một tái nhợt vẻ. Đôi mắt đẹp hơi mở, vành mắt nhi hồng hồng mà nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Mang theo một tia nghẹt ngào mà nói ra, vì sao, ngươi tại sao muốn nói với ta cái này? Ngươi chẳng lẽ không sợ trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh sao? Ta không sợ, Lam Ngân, ngươi ni, Lý Vô Ngạo một đôi tròng mắt, nhìn chăm chú vào Lam Ngân một đôi thu thủy đôi mắt sáng. Ẩn chứa trong đó chân thành chí tình cùng không đổi chấp nhất. Ta, nếu như ngươi không sợ. Vậy, như vậy ta cũng không sợ. Đón Lý Vô Ngạo ánh mắt kiên định, Lam Ngân kiên trì không đến 2 phút, liền bại trận đến, nàng cũng là cắn răng, đỏ đôi mắt đẹp, có chút niềm tin nói. Hắc, Lam Ngân, cái kia hai chúng ta còn không sợ, cứ quyết định như vậy, về sau ai cũng không cho phép đổi ý. Ân, ta sẽ thực sự vì ngươi họa mi cả đời a hát. Lý Vô Ngạo hì hì cười, vươn tay nhỏ bé, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Lam Ngân khóe mắt chảy ra cảm động thanh lệ. Ta, chấm ngoặc kép, phát giác chính mình cư nhiên đáp ứng rồi Lý Vô Ngạo yêu cầu. Lam Ngân lập tức liền có chút hối hận, thầm hận chính mình, chớ nên nhanh như vậy liền châm luân ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Bởi vì nếu như vậy, không chỉ biết hại chính mình, kết quả là cũng sẽ làm hại Lý Vô Ngạo thân bại danh liệt. Lý Vô Ngạo một đôi tròng mắt hung hăng trừng mắt nhìn Lam Ngân, cánh tay ôm thật chặt ở Lam Ngân tiêm tế liệu eo, bàng như một cái sơn đại vương đối với một cái mới vừa bị chính mình giành được xinh đẹp tiểu nương. Tử tựa như hôm ba ba địa nói ra, làm sao, Lam Ngân, ngươi nghĩ đổi ý, ta, chấm ngoặc kép, đón Lý Vô Ngạo hung thần ác sát nhãn thần. Lam Ngân giờ khắc này, hơi sợ, liền vội vàng gật đầu, lập tức phát giác không đúng, lại liền vội vàng lắc đầu. Cũng run giọng nói ra, không nghĩ, cũng không dám nghĩ, hừ, cái này còn tạm được. Lý Vô Ngạo cười đắc ý, vươn tay nhỏ bé, ở Lam Ngân tuyệt mỹ gương mặt chi, nhẹ nhàng vuốt ve một, đổi về ôn nhu biểu tình. Ôn nhu nói ra, Lam Ngân, người ta tạm thời đều không nên suy nghĩ nhiều. Ân, nếu như chúng ta vẫn như vậy duy trì đi hiện trạng nói, khó cũng không phải một loại rất may phúc, ngươi cho rằng đâu? Lam Ngân trái tim thổn thức, khẽ gật đầu, đầu ở Lý Vô Ngạo lồng ngực hơi ma sát một, nhẹ giọng gật đầu nói ra, ta cũng cho rằng, đây là chúng ta hiện nay tốt nhất tuyển trạch. Hì hì, cho nên mà, về sau ta vẫn cho ngươi họa mi a hát. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng gợi lên Lam Ngân ba, ai biết. Nghe được Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, mới vừa rồi còn kích động ngượng ngùng vô cùng Lam Ngân, Ngọc Dung một con trai trở nên vô cùng nhợt nhạt đứng lên. Dung giọng nói, vậy, ta đây hai khom đôi mi thanh tú, có phải hay không sẽ biết, vẫn trở nên rất khó coi, giống như như bây giờ. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.